Chương 531, nữ quân tiến quân Á Đặc Lan. Ý thì Liên Na hủy dung. Tại cái kia, mắt vàng đại tư mệnh mở mắt trong nháy mắt, lấy khóa chặt cái nào đó ẩn nấp không gian sở tại phương hướng. Từ tiến vào vết nước sau đó, ngay tại cảm giác chính mình trước đây sở tại không gian tóc vàng đại tư mệnh, hắn hiển nhiên đã cùng cái kia mảnh không gian có liên lạc. Người xác định, bọn hắn liền rơi nơi đó hiến dù có một ít hồ nghi, trong này như thế lớn. Tóc vàng đại tư mệnh bên cạnh mắt nhìn về phía bên cạnh thân nữ nhân, chỉ hỏi, có theo hay không? Cùng. Yến Du gật đầu, biết rõ vị này khó chịu phu quân còn không có quay lại, chỉ có thể dỗ dành. Thoáng hài lòng tóc vàng đại tư mệnh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ôm con trai đi ở phía trước, đồng thời căn dặn, theo sát, hai hoàn vũ loạn lưu xung kích, đối với ngươi, ảnh hưởng rất lớn. Được rồi Tây Vương Mẫu theo sát thượng quân sau đó. Quân thượng, trừ Thiếu Hạo vẫn là người bình thường hình dạng, Tây Vương Mẫu, Lôi Thần, Ứng Long cùng Cửu Anh đều rút nhỏ. Cửu Anh dứt khoát như bát chảo bạch tuộc nhỏ, chụp vào nhóc con chân trên đùi, đem nhóc con vui như điên. Lôi Thần thậm chí quận tại Thiếu Hạo trên cánh tay, Ứng Long liền tự mình bay ở Yến Du bên cạnh. Quân thượng, nơi này cùng lúc trước phong ấn chi giới hạn có một ít tương tự. Không sai, Chu Chu như thế nào? Yến Du thuận đường thăm hỏi Chu Chu. Rất tốt. Chính là rất nhớ quân thượng. Ứng Long tại nhân giới lúc, thường xuyên có cùng Chu Chu trao đổi. Bất quá, Yến Du chỉ có thể nói, chờ tương lai giải phong ma linh ám vực, hắn liền có thể bên trên cựu trọng tiến tới. Giải phong ma linh ám vực Tây Vương Mẫu có lo nghĩ. Bất quá Thiếu Hạo lại cảm thấy không sao, quân hậu dù sao nắm trong tay ma linh ám vực, liền tính giải khai phong ấn, đáp ứng cũng không sao. Đu nở dê Nga Tây Vương Mẫu cái này không nói. Mà tại bọn hắn thảo luận đồng thời, người ta Yến Tiểu Bảo ngay tại A đắt đắt không ngừng, giống như là tại từ này KHK, lại giống là đơn thuần ngự khí tử, một hồi còn hưng phấn vung vẩy một chút tay chân, một hồi liền an tĩnh nhìn xem bốn phía. Cũng liền người ta đại tư mệnh lực tay lớn, phản ứng nhanh, nếu không tiểu tử này, bất cứ lúc nào muốn rơi Yến Du đã có thể hiểu được, con trai vì cái gì ưa thích bị cha hắn ôm, nếu như không phải cha hắn, nàng cái này tiểu tể tể. Thật đúng là không thể như thế tùy tâm sở dụng, ở nơi như thế này loạn đỉnh. Có thể Yến Du thật rất thích dạng này hoạt bát con trai, đã thỉnh thoảng hôn con trai mấy lần, đều rước lấy nhóc con một cái liền ngọt vừa mềm cười, nương ai. Yến Du sở lấy con trai lông tơ đầu nhỏ, để cho hắn tiếp tục chơi. Tây Vương Mẫu thấy được tốt nóng mắt, cũng muốn đi tới cùng tiểu con chơi, bất quá quân hậu gần nhất khí tức có chu tờ doa người, vẫn là chờ một chút đi. Chờ hắn sọ náo nhỏ tốt rồi lại nói. Mà tại Yến Du một nhóm nhanh lại ổn, hướng cái này trong cái khe duy nhất không gian tiến về phía trước lúc. Mỹ Nhi đã tay không trở lại Ân Lưu Phong ba cái bên cạnh, này lại nhị Mao cu nở dê đem ngải là buộc chắc chắn. Mỹ Nhi, cái gì tình huống lại là Ân Lưu Phong vội vàng hỏi. Mỹ Nhi nhíu nhíu mày, cô ra nổi điên đi, hại ta bắt không được cái kia mẫu nữ. Không có việc gì. Ta xem bọn hắn là hướng đại tư mệnh chỗ kia chạy song song tự tìm đường chết. Ân Lưu Phong không có chút nào lo lắng, liền bước lên toi thóp ngải lạp, liền cái này bắt tù binh, chúng ta có thể biết rõ rất nhiều chuyện. Ví dụ như nơi này rốt cuộc là cái gì sơn tạp lạp địa phương. Mỹ Nhi nghĩ đến tóc vàng cô ra cường hành, tiềm thức gật gật đầu, trước mang về. Được rồi nhị Mao hưng phấn kéo lên ngải lạp, ngẩng đầu đỡ ngược đi về phía trước. Ân Lưu Phong cũng là bó tay rồi, Mỹ Nhi. Nhà của ngươi đại tiểu thư nói cái gì thời điểm đến rồi sao không có. Vậy chúng ta cứ như vậy chờ đợi chờ. Không thể tự kiềm chế trước thoát không chờ. Được thôi, chờ A Ân Lưu Phong từ bỏ cùng Mỹ Nhi trao đổi, dứt khoát suy nghĩ lên, một hồi thế nào để cho cái này kỳ dị thần nói lời nói thật. Bất quá, vô luận là Ân Lưu Phong vẫn là Mỹ Nhi, bọn hắn cũng không biết, dưới mắt cái kia trong quan tài nằm, đã không phải là tóc vàng đại tư mệnh. Mà là tóc đen đại tư mệnh. Phốc thổ huyết rơi xuống đất lạp Tây Nạp Vương Phi, nàng vội vàng nuốt một bình dược thủy, vẫn vô pháp ổn định khí tức, chỉ có thể trước cô chính mình chữa trị lên tổn thương tới. Sau một lúc lâu, yếu ớt tỉnh lại Y-Y-Y-Liên-Na, chỉ cảm thấy mặt mình, sọ nao đau rát, đó là một loại rót vào cốt thủy, linh hồn tê dại đau, để cho nàng tiềm thức sờ sờ mặt, sờ đến một mảnh máu thịt bé bét. Mặt Y-Y-Y-Liên-Na đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền luống cuống đợi nàng trong lúc bối rối lật ra cái gương, hướng trên mặt mình vừa chiếu. A tiếng kêu thảm thiết thê lương đem lạp Tây Nạp Vương Phi giật mình kêu lên. A A bị chính mình máu thịt be bét mặt hù đến Y Dì Liên Na, nàng căn bản không dừng được. Y Dì Liên Na lạp tây nạp vội vàng ôm lấy nữ nhi, cũng là mới có rảnh thấy do nữ nhi bị xé rách mặt, nói thật cũng bị giật nảy mình. Lấy Tây Vương mẫu bản lĩnh, kia dĩ nhiên là sẽ thành, Y Dì Liên Na một bên mặt đều như không thể lại nát, đều có thể trông thấy xương cốt, xương sọ cùng một mảng lớn da đầu liền tóc cũng bị xé toang. Cho nên Y Dì Liên Na bộ dáng bây giờ, cùng vặn vẹo ác quỷ không có gì khác biệt. A A Y Dì Liên Na đều bị dọa điên rồi, nàng vứt bỏ cái gương, liên tiếp vò mặt mình, dù là đau đến muốn chết, huyết nhục đều bị chính nàng xoa càng nát, nàng cũng xem như là không có cảm giác. Y Dì Liên Na lạp tây nạp vương phi vội vàng vây khốn tay của nữ nhi, hống hắt chấn an nói, không có chuyện gì có mâu thân tại, không có việc gì, lại phục hồi như cũ. A A Y Dì Liên Na liên tiếp lắc đầu, không phải thật sự, mẫu thân không phải thật sự. Đây không phải nàng, không phải mặt của nàng, không phải lạp tây nạp vương phi chỉ có thể ôm chặt nữ nhi, trong lòng oán độc đem nữ nhi hại thành như vậy yến du, đồng thời liên tiếp trấn an, ru nờ dê, đây không phải là thật, mẫu thân trước chữa thương cho người, đều sẽ tốt, không phải thật sự. Tốt nhanh mẫu thân mau giúp ta Y Y Liên Na đã gần như hỏng mất, là người đều không thể tiếp nhận mình bị hủy dung, huống chi là nàng dạng này tự xưng là ưu tú. Hoàn mỹ công chúa. Lạp Tây Nạp Vương Phi cu nở dê sắc thực lấy ra dược thủy, bắt đầu cho Y Y Liên Na thanh tẩy vết thương, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, nữ nhi vết thương này không tốt khép lại, còn tại không tách ra rách, bởi vì trong vết thương có đáng sợ xâm lệ bạo ngưng. Đáng chết Lạp Tây Nạp Vương Phi hận độc Tây Vương Mẫu dưới mắt lại chỉ có thể cho Y Y Liên Na băng bó kỹ vết thương, cũng giải thích nói, Y Y Liên Na, ngươi thương thế này vẫn là nặng một chút. Mẫu thân trước cho ngươi băng bó lại, chúng ta trở về vương thất, lại để cho cung đình đại dược sư cho ngươi xem tổn thương. Y Dì Liên Na liền luôn cuống, có phải hay không không lành được, có phải hay không không phải Lạp Tây Nạp Vương Phi quả quyết bắt bỏ, nhất định có thể quá tốt rồi chỉ là lùi bại Hoàn Vũ sâu kiến công kích, làm sao có khả năng sẽ vô pháp khôi phục yên tâm đi, trở lại liền sẽ tốt. Tốt, tốt vậy còn chờ gì đi chúng ta cái này trở lại. Rõ ràng điên mất giống như Y Y Liên Na đẩy ra Lạp Tây Nạp Vương Phi, chính mình liền bỏ dậy, như con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển. Lạp Tây Nạp Vương Phi sinh lòng dự cảm không tốt kêu lên, Y Y Liên Na tựa như không nghe thấy, không ngừng lặp lại, lại tốt trở lại Y Y Liên Na Lạp Tây Nạp Vương Phi trong lòng lộp bộp giật mình, liền sợ nữ nhi thật điên rồi Y Y Liên Na vẫn là không để ý, liên tiếp loạn chuyển, coi như thật giống như là điên rồi. Liền đụng vào đồ vật cũng không biết trốn tránh, đã ẩm như vậy đụng vào, đem vừa bị băng bó kỹ vết thương, đều xô ra màu đến, đến rồi. Y Dì Liên Na Lạp Tây Nạp Vương Phi mau tới phía trước đỡ lấy nữ nhi. Y Dì Liên Na còn tại điền, đi đi trở lại chờ một chút, Y Dì Liên Na vân vân. Lạp Tây Nạp Vương Phi ánh mắt dễ dùng phát hiện, bị nàng nữ nhi đụng vào, tựa hồ là một ngụm màu đen quan tài trên đó đường vân chợt nghĩ đến cái gì Lạp Tây Nạp Vương Phi. Nàng liền trấn an nữ nhi, Y Dì Liên Na, ngươi chờ một chút mẫu thân nhìn xem đây là cái gì, tiếp đó liền mang ngươi trở lại, thật nhanh, tốt sao không không trở lại trở lại. Y Dì Liên Na bối rối cự tuyệt, hai con ngươi tăng dã. Quỷ này bộ dáng thấy được Lạp Tây Nạp kinh hại không thôi, bất quá nàng vẫn là nhanh chóng mở ra quan tài, nàng nhớ kỹ ở gia tộc thần bí trong truyền thuyết, hình như ghi chép cái này cố quan tài bên trên đồ án. Chỉ là làm quan tài bị mở ra. Làm Y Dì Liên Na nhìn thấy quan tài bên trong nằm, trong ngủ mê đại tư mệnh, nàng lập tức an tính lại. Lạp Tây Nạp Vương Phi cu nở dê ngây ngẩn cả người, dung hai mẹ con ai cũng không nghĩ tới, vừa rồi rõ ràng ngay tại Cửu Thiên Hoàn Vũ bên trong vị này, dưới mắt thế mà nằm tại trong quan tài, còn bị các nàng gặp đến rồi thời khắc này. Lạp Tây Nạp Vương Phi là chấn kinh cùng nghi ngờ Y Dì Liên Na là ngạc nhiên, đều không điên, mẫu thân. Đây chính là ta cùng dung duyên phận dẫn hắn trở lại, ta muốn gả cho hắn, ta muốn gả cho hắn thời khắc này được. Lạp Tây Nạp Vương Phi quả quyết gật đầu đồng thời lần thứ hai hóa thành bạch quang, đem trong quan tài nam tử, cùng nữ nhi cùng một chỗ mang đi nếu như, nàng nhớ không lầm. Cái này dung thân phận của hắn rất không bình thường hắn.